phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 802. Nguyệt Triệt là cái đại biến thái. Rời đi phi hành chiến hạm, băng kích biến ảo vì bản thể chờ bốn người nhanh chóng ly khai tử vong sa mạc. Hướng tới thuộc loại bọn họ cần trở thành vực ngoại chiến trường bay đi. Bay ra đi rất xa sau, Lâu Mộ Yên mới đưa lòng bàn tay mở ra, một viên mễ lạp lớn nhỏ ngọc thạch triển lộ xuất ra. Đây là cái gì? Tô Cẩm có chút tò mò hỏi. Quân Lạc Trần ở phi hành chiến hạm thượng cũng không có phương tiện xuất ra. Vì thế giấu ở điếu trị lý, hiện tại rời xa tử vong sa mạc, hắn lập tức chui xuất ra. Đây là một quả bản đồ ngọc giản của hắn lịch duyệt tương đối phong phú. Cho nên nhìn ra Lâu Mộ Yên trong tay là cái gì vậy? Minh Tu như có đăm chiêu, ngước mắt xem Lâu Mộ Yên hỏi. Yên Nhi, đây là Nguyệt Triệt đưa cho ngươi sao? Nguyệt Triệt thực lực cao thâm, muốn làm việc ở đây không có một người phát hiện, hắn cũng chỉ là đoán. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Chúng ta rời đi khi hắn phóng tới trong tay ta, lập tức nàng hơi hơi nhíu mày. Cũng không biết hắn là cái gì dụng ý, Quân Lạc Trần cười nhẹ một tiếng nói. Hắn hẳn là đè ép các ngươi, cho nên khai cái tiểu cửa sau, có ý tứ gì? Lâu Mộ Yên không có nghe biết, mỗi một giới vực ngoại chiến trường trung thượng giới đều sẽ phái hạ sứ giả chủ trì Hồng Phương. Cùng Hắc Phương trận doanh, cũng chính là trận doanh liên minh tổng bộ quan chỉ huy tối cao cùng các quân quan, bọn họ đến. Vực ngoại chiến trường sau hội từ hai bên quan chỉ huy tối cao chủ trì mở ván bài. Áp chú song phương có thể tiến vào tổng quân công tiền 100 danh nhân, Quân Lạc Trần đem dĩ. Vãng áp chú sự tình lại đại khái nói một lần, rất khó thắng sao, Lâu Mộ Yên hỏi, Quân Lạc Trần gật đầu nói. Đương nhiên, tiến vào vực ngoại chiến trường nhân đều biết 10 vạn, muốn từ giữa tuyển 100 nhân làm áp chú đối tượng còn là phi thường nan. Dù sao rất nhiều thời điểm ngay từ đầu có xông ra biểu hiện nhân ngược lại là bị chết nhanh nhất. Hắn cho ta bản đồ lý là cái gì? Lâu Mộ Yên cầm trong tay ngọc thạch thưởng thức, Quân Lạc Trần trả lời, là vực ngoại chiến trường một ít hy hữu tài nguyên phân bố bản đồ, Lâu Mộ Yên tâm tư vừa chuyển. Chao chao mày, như vậy ngọc giản hẳn là có không ít người đều có thể lấy đến đi, nàng còn nói Nguyệt Triệt làm. Sao có thể hào tâm như vậy? Cảm tình là ở chỗ này chờ các nàng đâu? Minh Tu, Dạ Thanh Hàn cùng Tô Cẩm cũng phản ứng đi lại Nguyệt Triệt ý tứ. Đây là đương nhiên, chỉ cần là quan quân coi trọng áp chú nhân thủ lý khẳng định sẽ có một phần, Quân Lạc Trần nhún. Nhún vai, bán đùa dường như nói, Nguyệt Triệt là một cái 10 phần đại biến thái. Các ngươi tốt nhất y theo bản đồ sở chỉ địa phương đến đoạt tài nguyên thưởng quân công. Bằng không đánh sâu vào không tiến tổng quân công tiền 100 các ngươi tuyệt đối thật. Thả mần y, 10 phần đại biến thái. Lâu Mộ Yên ý vị thâm trường xem Quân Lạc Trần, cười hỏi, ngươi thể nghiệm quá, Quân Lạc Trần vội ho một tiếng, năm đó ta cũng bị hắn lựa chọn, nhưng ngay từ đầu nhưng không có đến đoạt quân công luôn luôn tại một cái tài nguyên phong phú linh. Khí dư thừa địa phương che giấu tu luyện, cuối cùng bị hắn đãi xuất ra giáo huấn một chút, hắn lúc trước uy hiếp ta muốn là vô pháp đánh. Sâu vào tiến tổng quân công bảng tiền 100. Khiến cho ta đừng ra vực ngoại chiến trường, Quân Lạc Trần nhớ tới Nguyệt Triệt biến thái đến còn. Có chút lòng còn sợ hãi. Các ngươi tốt nhất đừng chọn chiến của hắn quyền uy. Đã từng còn có nhân bị hắn lựa chọn không có tiến vào tiền 100 danh. Cuối cùng thật sự bị vĩnh viễn lưu tại vực ngoại chiến trường chung, vĩnh viễn ở lại vực ngoại. Chiến trường chung là chỉ đã chết sao? Lâu Mộ Yên nhăn nhíu mày hỏi. Quân Lạc Trần lắc đầu, không biết, dù sao người nọ ở vực ngoại chiến trường đóng cửa tiền không có chết. Thế nhưng là rơi xuống không rõ, trừ bỏ Nguyệt Triệt không ai biết hắn cuối cùng sống hay chết. Lâu Mộ Yên nhớ tới Nguyệt Triệt kia. Trương Tuấn Tú ôn nhuận mang cười mặt liền sinh ra thấy lạnh cả người. Quả thật là cái đại biến thái, nghe xong Quân Lạc Trần lời nói nàng cũng không theo lựa chọn. cũng không phải là muốn khuất phục, mà là Nguyệt Triệt thực hiện tuy rằng quá khích, nhưng đối với các nàng mà nói khó không là một chuyện tốt. Vực ngoại chiến trường tài nguyên thật phong phú, nhưng là lại rất khó tìm được. Có bản đồ các nàng muốn thăng cấp cùng tăng lên thực lực cũng sẽ khoái thượng rất nhiều. Này xem như một loại tiệp kính. Trọng yếu nhất là bản đồ tài nguyên phụ cận nhất định không hề thiếu đối phương trận doanh nhân. Tiến đến lúc đó cũng là hỗ sát quân công hào địa phương. Vô luận đối Nguyệt Triệt hành vi phản không phản cảm, các nàng còn đều được với đối phương thuyền. Đúng vậy, mỗi một giới tài nguyên bản đồ cũng không đồng. Cho nên trên điểm này ta không có biện pháp hỗ trợ, Quân Lạc Trần nói. Lâu Mộ Yên mị hí mắt, Nguyệt Triệt tử biến thái làm chúng ta rơi vào của hắn bàn cờ. Một ngày nào đó này bút chướng chúng ta hay là muốn cùng hắn tính trở về, các nàng hiện tại bị bắt nhập cục không có nghĩa là liền nhất định phải bị Nguyệt Triệt nắm trong tay. Quân Lạc Trần vừa thấy Lâu Mộ Yên này biểu cảm chỉ biết của nàng ý tưởng. Ánh mắt lộ ra mặt vui sướng khi người gặp họa, trong lòng vì Nguyệt Triệt điểm một căn ngọn nến, có thể coi là kế này tí nhai tất báo nữ nhân. Vậy phải làm hảo chờ nàng trưởng thành đứng lên sau trả thù. Lâu Mộ Yên đã biết Nguyệt Triệt mục đích cũng không khách khí. Đem mễ lạp lớn nhỏ thượng Ngọc Thạch cấm chế cởi bỏ. Nháy mắt, Ngọc Thạch biến thành một quả phát ra ánh sáng nhu hòa Ngọc Giản. Nàng đem tinh thần lực tham nhập Ngọc Giản, đem sở hữu bản đồ cùng tư liệu nhìn một lần. Sau đó đem Ngọc Giản đưa cho Minh Tu đám người Xê-môn-sơ, các người thấy thế nào? Nàng hỏi, ta cảm thấy bản thân sắp đột phá, Minh Tu nghĩ nghĩ nói. Chúng ta đi trước bản đồ thứ nhất chỗ tài nguyên, lấy đến này nọ sau liền chuẩn bị đánh sâu vào dung hợp cảnh đi, ta cũng mau muốn đi vào dung hợp. Cảnh, Dạ Thanh Hàn nhàn nhạt nói. Tô Cẩm Quán buông tay cười nói. Ta cũng vậy, mấy người thiên phú đều phi thường tuyệt hảo. Lĩnh ngộ năng lực càng là nhất đẳng nhất hảo. Tu vi đều đến thiên nguyên cảnh cao nhất, muốn đột phá đến dung hợp cảnh chỉ cần một cái cơ hội. Hiển nhiên ba người đều đã tìm được kia ti cơ hội. Đối đánh sâu vào dung hợp cảnh tin tưởng 10 phần. Hảo. Chúng ta đây bước đi, Lâu Mộ Yên cũng đã đụng đến dung hợp cảnh bình chướng. Các nàng đánh sâu vào đến dung hợp cảnh sau rõ ràng càng có lợi cho đánh sâu vào quân công. Cho dù là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng hiện tại xem ra chỗ sung yếu đánh tới tổng quân công bảng tiền 100 thế ở phải làm. Bằng không Nguyệt biến thái khẳng định sẽ không bỏ qua cho các nàng. Đạt thành chung nhận thức sau. Băng kích liền hướng tới trên bản đồ một cái phương hướng bay đi. Căn cứ địa đồ thượng giới thiệu ghi lại, này một nơi xem như vực ngoại chiến trường tài nguyên nguy hiểm ít nhất. Trừ bỏ Lâu Mộ Yên mấy người lấy đến Nguyệt Triệt cấp bản đồ ngoại. Hồng Hắc song phương trận doanh bị nhìn chúng, kiếm sư nhóm đều theo cái khác quan quân nơi nào lấy. Đến giống nhau bản đồ. Bọn họ cũng minh bạch trên bản đồ từng cái dấu hiệu địa điểm nhất định phi thường nguy hiểm. Nhưng đều nhất trí hướng tới cái kia phương hướng mà đi. Hoặc là thăng cấp dung hợp cảnh tích góp từng tí một quân công. Hoặc là chỉ còn đường chết. Đây là tiến vào vực ngoại chiến trường gần nhất 3 tháng đến bọn họ thật sâu thể hội. Thứ nhất chỗ tài nguyên ở một tòa liên miên phập phòng khổng lồ băng sơn bên trong. Bốn phía ẩn núp rất nhiều nguyên sinh vật, sát khí tứ phía, Lâu Mộ Yên bốn người ở chạy tới băng sơn trên đường chẳng những gặp không ít yêu thú tập kích. Còn gặp 2-3 hồng phương trận doanh nhân đánh lén, bất quá có Tô Cẩm màu đỏ huy chương ở, các nàng đều sẽ trước tiên một bước biết trước, do đó liên hợp bố trí sát trận dụ dỗ đối phương chủ động tiến đến đánh chết. Hết chương.